Khuynh thế thiên tài Gemmer, chương 13, phẩm cấp dược sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng khảo hạch có một lôi đài, bên khán đài bên này có ba vị lão nhân, theo thứ tự là Thanh Y, Lam Y và Ngân Y đang nói chuyện phiếm, lâu lâu lại đỏ mặt mắng nhau, cả ba đều mang bộ dáng lão ngoan đồng trong truyền thuyết. Trên lôi đài chỉ có 4 người tính thêm nàng là 5, do phẩm cấp đan dược từ thất phẩm đến cửu phẩm là khảo hạch cùng một phòng nên không mấy ai chú ý nhau lắm, trong 4 người liền có 2 vị lão nhân, còn lại 2 người kia đều là trung niên độ tuổi, nên khi Vân Lam bước lên lôi đài họ liền phóng tới ánh mắt kinh ngạc nhiều hơn là khinh thường. Một oa nhi cũng đến khảo hạch cấp bậc cao với đám lão nhân bọn hắn, ba vị lão đầu chịu trách nhiệm chủ trì khảo hạch thì hứng thú nhìn nàng. Ngân Y lão tử vuốt chòm râu bạc trắng của lão cất giọng nói, nếu đã đến đủ vậy khảo hạch bắt đầu, trên đây là 4 phần dược liệu lần lượt là tăng khí đan lục phẩm, hồi thần đan thất phẩm, tụ khí đan bát phẩm và ngưng linh đan cửu phẩm, các ngươi có 4 canh giờ để luyện chế, nếu thất bại chỉ được luyện lại một lần. Tốt, bắt đầu đi, Ngân Y lão giả nói xong liền có 5 dược đồng nâng đan lô cùng 4 thành dược liệu lên phân phát cho mỗi người. Vân Lam suy tư chốc lát liền tập trung tinh thần ngồi xuống, tập trung tinh thần, trên tay chợt lóa liền xuất hiện một ngọn lửa màu vàng thuần khiết đốt cháy đan lô, nhiệt độ trong không khí chợt tăng lên, nàng vốn có dị năng tam hệ nghịch thiên hỏa. Lôi, băng, vốn ba hệ năng này đều bầy xích nhau nhưng nàng không cảm thấy điều đó, tựa hồ chúng còn có thể trợ lực cho nhau nên tu vi của nàng mới tăng lên nhanh như vậy. Hỏa diễm trên tay nàng thiêu đốt quanh đan lô như trước, rồi nàng mới thả một nhánh bích linh thảo vào, sau khi tiêu trừ tạp chất thì mới cho tiếp dược liệu thứ hai vào, qua vài lần như thế trán nàng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, tinh thần lực cường đại của nàng liên tục rót vào đan lô, thông qua thần thức nàng rốt cục nhìn thấy các loại dược liệu đã hòa tan và đang tiến hành dung hợp, lúc này nàng mới rót linh lực trong cơ thể vào đan lô, hỏa diễm trên tay nàng tăng thêm độ nóng. Trong khi nàng luyện dược, bên kia những người khác cũng tiến hành luyện nhưng đa phần họ chọn là bát phẩm đan dược, trong số đó có vị lão giả hắc cẩm bào là luyện cửu phẩm đan dược giống nàng. Một canh giờ trôi qua, bên trong đan lô trung niên nam tử liền phát ra cỗ mùi khét chứng tỏ luyện dược thất bại, hắn ta thở dài rồi lấy phần dược liệu khác cấp thấp hơn luyện chế. Bên này ba lão giả trọng tài cũng vô cùng chăm chú nhìn từng động tác của Vân Lam, lâu lâu lại gật gật đầu tỏ vẻ tâm đắc. Suy, đan lô phát ra một cỗ mùi thuốc nồng đậm, nàng liền giảm nhẹ độ lửa kéo dài thời gian dung hợp của đan dược, lão giả luyện ngưng linh đan khóe mắt liếc nàng rồi cười mỉa, lão đẩy nhanh tốc độ luyện dược rồi vươn tay vỗ nắp đan lô, ba viên đan dược màu xanh bay vào bình sứ lão chuẩn bị trước, sau đó lão kiêu ngạo vuốt chòm râu lòm chòm của mình mà đứng. Vân Lam lúc này cũng vỗ đan lô một cái, thu đan dược vào bình sứ trắng rồi lạnh nhạt nhìn xung quanh. Được rồi, 4 canh giờ đã hết, mọi người ngừng tay a. Ba lão giả ngồi ở khán đài lục đục lên lôi đài, Ngân Y lão tử cầm lên bình dược của một trung niên nam tử xoa cằm rồi công bố. Vĩnh Ất lục phẩm đan dược trung phẩm, Sinh Uy thất phẩm đan dược thượng phẩm. Còn lại nàng và lão giả bên kia, Hắc Bào lão tử cầm lên bình sứ của nàng rồi mở nút một mùi thơm nồng làm người ta sảng khoái tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kim Kỳ cửu phẩm đan dược thượng phẩm số lượng 3. Vân Lam cửu phẩm đan dược, tuyệt phẩm số lượng 4, Tĩnh Lạc, thiên tài a trời ạ, tuyệt phẩm đan dược, nàng bây giờ đã là dược sư rồi, vị dược sư trẻ tuổi nhất Thịnh Thiên Quốc luyện được cửu phẩm đan dược phẩm chất tuyệt phẩm. Cách chương.